Trong phòng, tiếng va chạm lúc to lúc nhỏ, không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi ngoài cửa lại có tiếng động, tiếng mở tủ lạnh, sau đó rầm một tiếng, có người mang theo tức giận, một đường đi tới, giơ tay hung hăng đập cửa. Diêu Nguyệt Ánh. Giọng Vương Tử đè nén cơn giận, mặc dù một chai nước không đáng giá bao nhiêu, nhưng cô ta rất ghét thói trộm cắp vặt vãnh của mấy đứa con gái nhà quê. Cô ta ghét đồ của mình bị xáo trộn, thậm chí bị sử dụng. Vì vậy cô ta sẽ dùng thói quen sắp xếp đặc biệt để kiểm tra xem đồ của mình có bị mất hay không. Uống nước của tôi mà không chào hỏi à? Cô ta hỏi, lòng bàn tay đập vào cánh cửa. Tiếng cộng hưởng của cánh cửa khiến người ta trong phòng sợ hãi. Diêu Nguyệt Ảnh hít vào một hơi, quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Thủ đoạn đang nhướng mày, cũng không có ý định để ý tới. Ngược lại, vì sự hoảng loạn của cô mà cơ thể căng thẳng trong nháy mắt. Một luồng khoái cảm mãnh liệt hòa lẫn với máu trong cơ thể va chạm. Tiếng chát chát ngày càng lớn, tuy rằng bao phủ trong tiếng đập cửa kịch liệt. Vì một chai nước mà cãi nhau cũng không đến mức đó. Cô biết Vương Tử không thích mình, hôm nay chỉ tìm được cái cớ để cãi nhau mà thôi. Trước đây cô luôn rất cẩn thận vì để tránh tình trạng này xảy ra. Tôi sẽ trả tiền cho cô sau nhé. Cô cố kìm nén tiếng rên rỉ, nhanh chóng mở miệng nói ra câu này. Cánh cửa lung lay sắp đổ trong tầm mắt cô, như thể sẽ bị đá tung ra vào giây tiếp theo. Nếu mở ra thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng này khi anh ôm cô, đối mặt với cửa ký túc xá mà hung hăng cắm vào. Cô lắc lư không ngừng, sau khi nói sẽ trả tiền, Vương Tử bên ngoài cửa lạnh lùng đáp lại rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc. Vậy ngày mai nói chuyện được không? Tôi đã ngủ rồi. Giọng nói trầm trầm truyền đến, Vương Tử đứng ở cửa cau mày, cảm giác cô không còn lạnh nhạt như trước, như thể đang cầu xin người khác. Cô ta dừng lại một lát, mặc dù mơ hồ nghe thấy tiếng động lạ, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Làm ơn lần sau chú ý, đừng động vào đồ của tôi. Người dần dần rời đi, sau tiếng đóng cửa nhẹ, Diêu Nguyệt Ảnh không thể kìm nén được nữa, mở miệng khẽ thở dốc. Hơi thở của cô là ổ khóa của giấc mơ êm đềm, thổi tan sương mù rồi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Dục vọng và nỗi đau hòa quyện vào nhau, bò trên từng tấc da thịt của Diêu Nguyệt Ảnh. Một loạt hàng cây rậm rạp dưới lầu bị gió thổi xào xạc trong đêm, cô cũng lắc lư, dang rộng hai chân, treo lơ lửng, rồi lại vịn vào thành giường, nhón gót, cuối cùng mới nằm xuống. Ánh mắt của cô ẩn dưới hàng mi rậm, trên người đắp chăn, bất động, nhìn người đàn ông đang dọn dẹp chiến trường. Anh xử lý xong rồi quay lại, vẫn như trước, lòng bàn tay phủ lên trán cô nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như an ủi một chú chó hoang nào đó, không rõ tên, thi thoảng cho chút đồ ăn, bảo đảm không chết đói. Nhưng nhà của tôi thì cô không được vào, cô phải phiêu bạt. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào mép giường. Khi Cung Trạch định rời đi, cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Điện thoại di động lắc lư hai cái. Cho tôi phương thức liên lạc. Anh quay người lại, mấy giây sau thì cười. Tôi tưởng cô không muốn thêm chứ. Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhanh chóng mở khóa rồi thêm bạn. Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt điện thoại, nghe anh dặn dò. Có việc thì nhắn tin, đừng gọi điện thoại, tôi không thích bị quấy rầy. Mặt khác, nếu để cho bạn gái tôi phát hiện, cô sẽ rất khó xử, đúng không? Cung Trạch học theo giọng nói lần đầu tiên của cô, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên, lật người, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường. Trước khi rời đi, anh dặn cô chú ý biện pháp tránh thai, nhớ uống thuốc. Cửa vừa đóng lại, giấc mơ êm đềm cũng nên tỉnh rồi. Điều buồn cười là giữa lúc cô chịu đựng sự tĩnh lặng dữ dội hơn cả lần đầu, giữa lúc thần kinh cô tê liệt gần như muốn sụp đổ thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Cô giật mình tỉnh giấc, đột ngột quay đầu lại thì thấy Cung Trạch Dã quay lại, một tay nắm cửa, một tay đang lục tìm thứ gì đó. Một tấm thẻ từ trên không trung rơi xuống, giống như vung một quân bài poker vậy, không lệch một ly rơi trúng vào chân cô. Màu đỏ vàng là loại thẻ phát hành giới hạn của một ngân hàng nào đó. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Tối hôm đó cô không ngủ, đèn tắt, nhiệt độ điều hòa hạ thấp. Sau đó cô cũng trùm chăn kín đầu, đến khi gần như không thở được mới hở đầu ra thở. Đồ ăn ngoài vẫn để ở đầu giường, một viên thuốc màu trắng cùng với nước mà anh đã uống. Tình yêu là thứ gì? Có phải chịu đựng rất nhiều suy nghĩ tiêu cực không? Ví dụ như bực bội, ví dụ như thất bại, sau khi nhiệt tình giảm sút, tình yêu lại hóa thành một viên thuốc nuốt từ cổ họng. Ực một tiếng, vậy thì phổi và tim có được chữa lành không? Vậy thì thứ này có được gọi là tình yêu không? Siêu Nguyệt Ảnh mở điện thoại di động ra, giống như một tên điên cuồng, rình coi không ngừng tìm kiếm tất cả thuộc về người đàn ông này. Ví dụ như phóng to ảnh đại diện của anh, nhìn ngọn núi đỉnh cao chót vót trong bóng đêm. Ánh sáng mờ ảo đang nhuộm đỏ cả đám mây, nhưng cô không biết là bình minh hay hoàng hôn. Phòng bạn bè trống rỗng, không có bất kỳ tin tức nào. Nguồn thông tin duy nhất chính là ảnh đại diện này. Những đường thẳng giao nhau, theo lời cảnh cáo của người đàn ông, một lần nữa trở thành song song. Nhiều ngày sau, cô đã nghĩ đến việc sẽ nhắn tin gì, ví dụ như chào buổi sáng hay là chụp một thứ gì đó thú vị trên đường đi. Nhưng nhiều thứ, cô đều có một linh cảm mơ hồ. Cô cảm thấy Cung Trạch Dã sẽ không quan tâm, anh sẽ không để tâm. Việc cô sứt sẹo tìm anh để trò chuyện chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Trừ khi cô sẵn sàng liều lĩnh chụp một bức ảnh khỏa thân đẹp, có lẽ đối phương sẽ tìm cô để bình luận đôi ba câu. Cô không bất ngờ trước sự xuất hiện của Trình Hân, còn cả một tháng rưỡi nữa mới kết thúc học kỳ đầu tiên. Số nợ 17 vạn vẫn chưa trả hết. Cô ấy vốn tưởng rằng Siêu Nguyệt Ảnh sẽ chủ động đi tìm mình. Nhưng Trình Hân đã đánh giá cao lòng tự trọng và độ mặt dày của người phụ nữ này. Cô không có bất kỳ tin tức gì, cô ấy chỉ có thể đến tòa nhà học sinh năm nhất để đợi. Khi Siêu Nguyệt Ảnh đến thì còn khoảng 10 phút nữa mới vào lớp. Các bạn học đã ngồi đông đủ. Cô đứng ở cửa, chỉ nghe thấy từ bên trong vọng ra từng đợt tiếng ồn ầm ĩ. Các cô gái tụ tập ở phía sau lớp học tạo thành một vòng tròn lớn. Mấy chàng trai hay buôn chuyện cũng đứng bên cạnh vảnh tai nghe. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, bắt chéo chân, kể cho bọn họ nghe về chuyện vui trong chuyến du lịch lần trước. Tớ khuyên các cậu nên tránh xa cô ta ra, nói thật đấy. Vậy còn số tiền cô ta nợ cậu thì sao? Tớ không hy vọng cô ta trả hết nữa rồi, lần này tớ thật sự sợ rồi, chỉ muốn cô ta tránh xa tớ thôi. Siêu Nguyệt Ảnh nín thở, vừa mới bước vào, đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lớp trưởng Trương San chen ra khỏi đám đông, liếc nhìn Chính Hân đang bị mọi người vây quanh, rồi lại liếc nhìn Siêu Nguyệt Ảnh. Thấy cô hít một hơi thật sâu, đi từ giữa những ánh mắt đến người phụ nữ kia. Đây là lớp học của sinh viên năm nhất, phiền cậu ra ngoài. Sao vậy, sợ tôi nói ra chuyện cậu làm sao? Trình Hân xòe tay ra, bảo cô trả tiền, nói rằng vì cô không chủ động đến tìm tôi, nên tôi đành phải tìm cô thôi. Cô sĩ diện và nóng tính thế cơ mà. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Siêu Nguyệt Ảnh bốp một tiếng, ném sách lên bàn. Mấy cô gái đứng gần, sợ tới mức lùi lại hai bước. Trình Hân đứng dậy. Tôi không làm, cậu tự biết rõ trong lòng. Tôi căn bản không có tiền để sai người khác làm hại cậu, không phải sao? Cô nắm chặt tay, sống mũi ửng đỏ nhưng ánh mắt lại ẩn trong bóng tối. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, vừa u ám, vừa giận dữ. Cô nói bậy, làm gì có chuyện không có tiền? Vương Tử hừ một tiếng, đứng dậy từ phía sau mọi người, liếc nhìn cô, sau đó lạnh lùng nói. Cô đừng có mà khóc nghèo, lần trước đồ chuyển phát nhanh còn nhiều hơn cả tôi. Kiều Vĩ Thành đã cho cô bao nhiêu tiền thì không cần tôi phải nói rõ chứ. Cô đến trường chính là vì mục đích này. Các cậu tưởng là người nghèo đến học hành đàng hoàng sao? Cô chỉ muốn bám lấy đại gia thôi, đẳng cấp của Kiều Vĩ Thành hoàn toàn đủ rồi. Vương Tử là bạn cùng phòng của cô, những lời cô ta nói có tính xác thực cao hơn. Các cô gái đều rất đồng cảm với hoàn cảnh của Trình Ân. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái được Cung Trạch công nhận. Là người của giới thượng lưu, không có lý do gì phải dùng thủ đoạn với một cô gái cấp thấp như cô. Trả tiền đi, làm ơn. Họ tụ tập xung quanh Trình Hân đòi công bằng cho cô ấy, có lẽ cũng muốn làm thân. Trong tiếng ồn ào, người nắm chặt tay thành nắm đấm đó cuối cùng cũng lên tiếng, đanh thép đáp lại. Trình Hân, ngày mai buổi chiều tôi sẽ trả hết tiền cho cậu. Làm ơn, đừng tung tin đồn nữa. Cô bị đánh ngay sau khi tan học buổi trưa, lúc Diêu Nguyệt Ảnh bị đánh nhớ tới một chuyện. Và một ngày hè nào đó, năm lớp 10, trong lớp có một cậu bé chọc giận cô, kéo tóc đuôi ngựa và cổ áo của cô, cắn một miếng kem rồi nhét vào cổ áo cô khi đang học. Cô vẫn nhớ cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp và ghê tởm đó cho đến tận bây giờ. Vì vậy, cô đứng dậy và tát cậu con trai đằng sau một cái. Cậu con trai cũng không chịu thua, mặt đỏ bừng, tức giận bùng lên, đẩy bàn ghế ra rồi đá vào bụng cô. Lúc đó đang trong giờ học, cô như một con búp bê rách nát, cuộn tròn ở đó, bị cậu con trai tấn công bằng đủ thứ, ghế, sách, nước suối, hộp đựng đồ dùng học tập. Tất cả các vật dụng có thể chạm tới xung quanh đều bị cậu ta ném vào người cô, cho đến khi cô giáo trên bục giảng ra tay ngăn cản. Cô nhớ rất rõ một câu nói cậu con trai đó nói: "Mày là cái thá gì chứ, đừng tưởng mình xinh đẹp là có thể đánh người bừa bãi." Xinh đẹp sao? Câu nói này dùng từ rất mới mẻ, cô không nghĩ tới trên người mình có chỗ nào liên quan đến xinh đẹp, ngoại trừ quần áo của Trình Ân, giày của Trình Ân. Tất nhiên, người giúp cô giải quyết chuyện này cũng là Trình Ân. Cô ấy chỉ cần đứng trên bục giảng cảnh cáo tất cả học sinh lớp 10, sau đó cả năm đó không có một cậu con trai nào dám trêu chọc cô nữa. Trình Ân có khả năng khiến mọi người khuất phục và nghe theo, ở thành phố nhỏ cũng vậy, ở thành phố lớn cũng vậy. Một câu nói của cô ấy có thể cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Một câu nói cũng có thể khiến cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, có một điều may mắn là so với những cuộc tấn công dữ dội như pháo của cậu con trai, thì con gái lại có vẻ ôn hòa và yếu đuối hơn nhiều. Cô bị chặn ở hành lang, bị tát nhẹ một cái. Mấy đứa con gái vây cô lại, hỏi cô sao còn chưa nghỉ học. "Cậu bảo ngày mai trả tiền, cậu lấy đâu ra tiền?" "Tôi lấy đâu ra tiền, không cần báo cáo với các cậu chứ." Cô lạnh lùng đáp trả, liền bị người ta tát một cái. Riêng Nguyệt Ảnh không rõ lắm động cơ của các cô gái này ra mặt bênh vực Trình Ân. Mãi đến khi cô cũng giơ tay ra, làm bộ muốn đánh trả, thì bị lớp trưởng Trương San đứng sau gọi lại. "Dừng tay, làm ơn đừng gây mâu thuẫn ở đây." Mấy đứa con gái nhìn chằm chằm vào Trương San, sau đó bỏ đi. Trương San vẫn chưa yên tâm, Diêu Nguyệt Ảnh ôm mặt đi ngược hướng với đám con gái kia. Trương San bám sát theo sau. Gần đây cậu ta vẫn luôn làm việc vặt cho người khác trong một bộ phận của hội sinh viên. Ít nhất cũng nghe được chút tin tức của lớp trên, thấy lạ nên vừa đi vừa hỏi. "Cậu có biết tại sao Trình Ân lại đến tòa nhà giảng dạy của năm nhất tìm cậu không?" "Tại vì tớ nghe đàn chị bên hội sinh viên nói cô ta đi tìm Lương Nghiêm Húc nói chuyện về việc đuổi học cậu, nhưng Lương Nghiêm Húc không đồng ý. Vì thế hai người còn cãi nhau trong lớp một trận, Lương Nghiêm Húc chửi bới, mắng Trình Ân và Bối Dĩnh một hồi, nói sau này ai dám lợi dụng anh ta thì anh ta sẽ cho các người cút khỏi trường, không tin thì thử xem. Vốn tưởng rằng loại chuyện nhỏ này anh sẽ giúp, cho nên đây chính là điểm kỳ quái của Trương San. Cậu rất thân với những người trong giới của cung trạch sao?" "Không thân." "Ồ, vậy thì lạ thật." Trương San ôm sách đi theo sau, xuống mấy tầng cầu thang, cảm thấy hỏi đông hỏi tây, nghe rất quái dị, cho nên liền quan tâm khuyên cô. "Sinh viên năm nhất đều có đánh giá phẩm chất, gây mâu thuẫn lớn sẽ bị trường trừ điểm, nghiêm trọng sẽ bị xử lý cho thôi học. Bọn họ muốn gần gũi với Trình Ân, có thể trong số đó có người đã kết bạn với Trình Ân. Vì vậy, họ sẽ luôn báo cáo tin tức của cậu cho cô ta, Vương Tử cũng vậy. Nhưng dù có gây đến mức thôi học, thì chỉ cần gia đình họ quyên góp tiền cho trường thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Diêu Nguyệt Ảnh, cậu có biết không, hậu quả của việc cậu tát trả lại một cái, rất có thể bước tiếp theo cậu sẽ bị đuổi học. Đây chính là mục đích của bọn họ." Trương San đi theo sau, người trong một phòng học khác giải rác đi ra ngoài. Hai người dừng ở góc hành lang, một trước một sau. Trương San ôm chặt sách, nghe thấy người phía sau nói một câu: "Được." Những lời này khiến Diêu Nguyệt Ảnh thực sự tỉnh táo hơn một chút. Cô cảm thấy nhẫn nhịn và lùi một bước có thể khiến bản thân rơi vào vũng lầy và không thể tự cứu mình. Con gái thường nhát gan, nếu đụng phải tấm sắt cứng không thể trêu chọc thì sẽ lùi lại. Một cái tát không là gì, cô có thể chịu được, nhưng cô không muốn từng bước lùi lại, không muốn chịu hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn của đối phương. Cách tốt nhất là dập tắt ngọn lửa ban đầu khi nó mới bắt đầu bùng cháy, dẫm tắt nó ngay đi. Chỉ có điều Trương San đã nhắc nhở cô, đồng thời nói với cô rằng cô không thể dẫm tắt được vì cô không có tư cách. Hai người không nói gì, đám đông đen nghịt đi qua bên cạnh. Cô cách tòa nhà giảng dạy, nhìn thấy nửa ánh hoàng hôn bị che khuất, chỉ chiếu sáng một bên má của thiếu nữ. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu lại, hỏi một câu nghi hoặc hoàn toàn không liên quan. "Cậu thấy tớ đẹp không?" Khá đẹp. "Thế so với Trình Ân thì sao?" Cô lặp lại câu hỏi này bên cạnh bồn rửa, hỏi hai lần, câu hỏi đầu tiên đổi lại một cái tát. Câu hỏi thứ hai đổi lại việc cô ấy nói xấu cô xấu xí như thế nào. Đầu ngón tay Trương San bấu chặt lấy bìa sách. Có lúc cậu ta nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở chóp mũi nhỏ nhắn của thiếu nữ, được ánh hào quang tô điểm, nhưng khóe mắt lại có chút mê hoặc nhìn cậu ta, đang chờ một câu trả lời thuyết phục. Trương San kìm nén được sự thôi thúc, muốn kể hết mọi chuyện để giải tỏa sự bối rối của mình. Cậu ta nhiệt tình với cô, thường xuyên đi cùng cô, thực ra chỉ là đang đánh cược một khả năng, đánh cược rằng một ngày nào đó cô coi như nhan sắc là một lợi thế, để có thể sống như cá gặp nước ở một lãnh địa không thuộc về mình. Giống như cô và Vương Tử đứng ở những vị trí khác nhau, Vương Tử đang đánh cược, cậu ta cũng đang đánh cược. Thành thật mà nói, tớ thấy cậu đẹp hơn Trình Ân. Họ chia tay nhau ở tầng 1, Diêu Nguyệt Ảnh không muốn về ký túc xá. Trương San nói sẽ ra ngoài mua đồ ngọt, hỏi cô có muốn không. Cô xua tay từ chối, sau đó ngồi xổm dưới mái che không người trong trường, rồi lấy điện thoại ra. Anh đã ăn cơm rang Tân Cương chưa? Tôi thấy cay lắm. Ồ, cho anh xem con mèo mà ông chủ nuôi này. Bên dưới là một bức ảnh, quán cơm rang ở cổng trường không hề đông khách, nhưng lại nuôi sống những nhân viên làm việc trong trường. Học sinh thường không đến đây ăn. Trước cửa có một con mèo bị dây thừng buộc ở dưới tàng cây, híp mắt, thân thể rất mập mạp, trông có vẻ được chăm rất kỹ. Vuốt lên trên là tin nhắn chúc buổi sáng. Ba tin nhắn, đối phương không trả lời. Diêu Nguyệt Ảnh xem một lúc, sau đó gọi điện thoại. Chưa đầy vài giây, đã có người nghe máy. Sao không nhắn tin thế? Giọng điệu của Cung Trạch bình thản, không có vẻ gì là tức giận. Diêu Nguyệt Ảnh ôm đầu gối, bên tai văng vẳng, giọng nói quen thuộc. Cảm thấy giọng nói của anh đang vỡ vụn thành từng mảnh, rồi len vào tai cô. Nhưng anh chưa bao giờ trả lời cả. Có chuyện gì thì nói. Tôi muốn hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng đó là bao nhiêu? Cô cúi đầu, có chút căng thẳng, cho đến khi đối diện nói mật khẩu là ngày sinh của anh, cô vội vàng hỏi lại. À, vậy ngày sinh của anh là ngày nào? Người ở đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó phản ứng lại, nói ra một dãy số. Trước khi cúp máy, anh nói tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó trong trường, thì cơ bản ai cũng biết, chỉ là anh không ý thức được. Không ý thức được, từ giờ khắc này trở đi, nếu đối với anh, thiếu nữ này cũng chẳng biết gì cả, thì điều này chứng tỏ anh cũng chỉ là một trang giấy trắng. Tiền trong thẻ có 3 chữ mở đầu, 7 chữ số sau. Diêu Nguyệt Ảnh đứng trước máy ATM mấy chục giây, bàn tay bất giác xoa xoa vạt áo. Cô đang nghĩ nếu rút hết tiền trong thẻ đi thì sẽ thế nào, sẽ ra sao nếu sống ở một nơi khác, đi du học hay rời khỏi thành phố nuốt chửng con người này. Người phía sau thúc giục mấy lần, cô mới hoàn hồn, nhìn màn hình dừng lại ở trang chuyển khoản, sau đó cẩn thận nhập thông tin của mình. Có lẽ không phải thành phố nuốt chửng con người mà là thứ gì khác. Có thể là vũng lầy, cũng có thể là bậc thang. Nơi đó có sự tồn tại của Cung Trạch Giã. Trong chiếc thẻ không phải của mình này có một khối tài sản khổng lồ không thuộc về cô. Chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ lâm vào mê muội, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác mộng ảo, khiến người ta nảy sinh liên tưởng, khiến lòng người xao xuyến. Trước khi về trường, cô đã tự mua cho mình một bộ quần áo mới, nhưng bước qua cổng trường, cô lại cảm thấy vô cùng thất bại. Bởi vì ngoài cô ra, những người khác đều rực rỡ, có túi sách và đồng hồ hiệu. Cuộc sống giàu có sung túc, vì vậy ganh đua vật chất đã không còn thịnh hành. Ở đây là nơi quyền lực tối thượng. Bạn vì tiền tài mà cảm thấy mừng như điên, nhưng chắc chắn bạn đã trở thành chú hề trong tay kẻ nắm giữ quyền lực của đồng tiền. Nếu chăm chỉ học hành, có một công việc tốt, làm việc vài năm, bạn vẫn phải cần mẫn phấn đấu, có lẽ còn phải có chút may mắn, cộng với việc biết cách thu phục lòng người. Ai lên cao cũng không trong sạch, bạn cũng không thể hoàn toàn trong sạch. Vậy nên, phải có những điểm chung này mới có thể quyết định bạn có thể hay không. Có lẽ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Trong khi đó, những thứ này cứ nhẹ bẫng bị anh đứng ở cửa ném qua như ném một quân bài như thế. Bạn có thể sở hữu trong nháy mắt, đây là một con đường tắt dễ dàng đến không tưởng. Điều này không phải mơ sao? Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy Cung Trạch Giã rất đáng sợ. Buổi tối cô không ngủ được, liền rời giường đi học, ép buộc bản thân dùng tri thức bài trừ sạch sẽ những thứ rác rưởi vô dụng kia, lặp lại một cách máy móc nhiều lần cho đến khi hoàn hồn thì trời đã sáng. Tòa nhà giảng dạy của năm 3 nằm ở đầu bên kia sân vận động trong trường. Thời tiết càng ngày càng lạnh, sương mù buổi sáng khiến người ta không phân biệt được phương hướng. Cô mất nửa tiếng đồng hồ để dọn sạch nhiều quần áo cũ trong vali, thay vào đó là quần áo mới, áo len dệt kim rộng rãi và một chiếc áo khoác nhỏ trông rất ấm áp. Mua một hộp sữa, chờ đợi trong làn sương mù mịt, cô vừa ngậm vừa ngồi xổm suy nghĩ, cho đến khi đầu tóc dính sương sớm, sương mù tan đi. Người đi học sớm lác đác đi tới, cô hỏi thăm trong đám đông tên của Chính Ân, một người bạn cùng chuyên ngành cuối cùng đã cho cô biết vị trí cụ thể. Vốn định thời gian trả nợ là buổi chiều, nhưng cô đã thức trắng đêm, dường như lại phí thời gian nửa ngày cũng sẽ làm cho người ta khó chịu. Cô muốn giải quyết mọi chuyện vào buổi sáng, ăn một bữa trưa ngon lành, buổi chiều có thể ngủ. 9:20, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn thấy được một người khoan thai đến chậm. Trong tầm mắt, Bối Dĩnh đang đi phía trước, liên tục quay đầu lại, nói cười với người phía sau. Điền Tâm và Chính Hân sánh bước bên nhau, phía sau có 4 nam chàng trai đi theo, trong đó có một người là Kiều Vĩ Thành. Những người khác đều là người lạ mặt, Diêu Nguyệt Ảnh không quen. Ồ, ai đến thế? Ha ha, sao tóc cậu lại ướt thế? Eo, thật ghê tởm. Bối Dĩnh thấy cô như thấy một sinh vật kỳ lạ, chạy tới rồi dừng lại đột ngột, đưa tay kéo tóc cô ra ở cửa, sờ vào tóc ướt đẫm sương buổi sớm, lập tức ghét bỏ, hất tay vào lớp. Trình Hân khoanh tay, đến gần rồi nhìn lên xuống. Sao thế, đến trả tiền à? Phải. Cô ấy cười khẩy rồi quay người đi vào lớp, Diêu Nguyệt Ảnh đi theo sau cùng. Đợi mọi người tìm một chỗ ngồi phía sau, cô đứng bên cạnh bàn của Trình Ân và lấy sổ sách mẹ cô đưa ra. 17 vạn, mình chuyển khoản cho cậu ngay bây giờ, đây là biên lai đã sao chép, cậu điền thông tin vào. Diêu Nguyệt Ảnh lục tìm trong túi đeo chéo, lấy ra một cây bút, đặt ngay ngắn lên bàn. Trình Ân đặt ly cà phê xuống, cầm biên lai xem qua. Người nhận, phương thức thanh toán là... Trước khi ký biên lai, tôi đã trực tiếp kiểm tra và nhận được số tiền đã nêu trên. Ha ha ha. Cô ấy vung tay, hất tờ giấy, rơi xuống đất cạnh bàn. Diêu Nguyệt Ảnh cúi xuống nhặt, thì nghe thấy giọng nữ ở bên cạnh, nghi ngờ, đoán già đoán non. Diêu Nguyệt Ảnh, trả tiền còn sảng khoái thế, làm sao vậy, ai cho cậu vay tiền thế? Cô ấy liếc nhìn ra sau, Kiều Vĩ Thành đang lo lắng, nhìn bạn gái của mình, ánh mắt liếc sang Trình Ân bên kia, cậu xua tay lắc đầu. Không phải cậu sao, ngoài cậu ra còn ai? Cô ấy đứng dậy, đá cậu một cái, Kiều Vĩ Thành rên lên một tiếng, xoa bắp chân. Tôi không cho mượn, tôi thực sự không cho mượn. Trình Ân không tin, cô ấy cầm ly cà phê trên bàn, dội thẳng vào người cậu. Nước vẫn còn nóng, từ ngực đến quần của Kiều Vĩ Thành đều ướt hết. Cậu hoảng hốt, kéo quần áo lên kêu bỏng sát. Mấy chàng trai đẩy cậu ra. Nói thật, sau khi gỡ mặt nạ xuống, Trình Ân không giả bộ thiện lương, khiến cô ấy cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Diêu Nguyệt Ảnh lên tiếng ngăn cản, thay Kiều Vĩ Thành giải thích. Anh ấy không cho tôi mượn tiền, túi và quần áo anh ấy tặng tôi đều không bán. Còn về nguồn gốc của số tiền, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết. Cô lắc điện thoại, định giải quyết mọi chuyện trước. Trình Ân liếc nhìn Bối Dĩnh bên cạnh. Cậu ta lấy ngón tay, quấn quanh giải duy băng, buộc tóc hình con bướm. Sau đó từ từ, tiến lại gần, hỏi cô. Không phải cậu đi bán chứ? Đã làm với ai ở trường? Bối Dĩnh hỏi cô, câu nói vừa thốt ra, thì mấy cô gái bên cạnh đều cười. Những chàng trai xô đẩy Kiều Vĩ Thành ồn ào, mắt nhìn trên người nhân vật chính đang bị mọi người cười nhạo. Nhìn mái tóc ướt át của cô, vành tai cằm có độ cong vừa phải như một con cáo nhỏ lạc đường, đuôi mắt ở dưới bóng râm, lông mi híp lại nhìn chằm chằm. Thực ra nếu cô muốn bán, có lẽ sẽ có rất nhiều đàn ông xếp hàng dài chờ đợi. Một đêm bao nhiêu? Một nam sinh hỏi, ánh mắt đánh giá. Bối Dĩnh nhếch mép, trừng mắt nhìn gã. Gã đang ôm cổ Kiều Vĩ Thành, tay kia giả vờ để trong quần điều chỉnh tư thế. Kẹt đúng quần rồi. Ngứa quá nên sưng à, hả? Một chàng cười nữa vang lên, một chỗ trên cổ Kiều Vĩ Thành bị bỏng đỏ. Cậu mím môi, nắm chặt tay, mấy câu nói tục tĩu của đám con trai lọt vào tai. Tim cậu thắt lại, rất khó chịu. Cậu rất rất ghét họ, dùng ánh mắt tham lam như vậy để nhìn trộm. Đừng nói nữa. Cậu gọi tên bọn họ, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Trình Ân. Đã đến trả tiền thì đừng lằng nhằng, cô ấy là bạn gái tôi, làm ơn hãy tôn trọng tôi. Kiều Vĩ Thành, lá gan cậu lớn thật đấy. Trình Ân cầm nguyên quyển sách mà Điền Tâm vừa lấy ra, ném vào Kiều Vĩ Thành. Điền Tâm thở dài, chỉ nghe thấy bên tai ầm ĩ. Người cố chấp lặp lại vài câu bạn gái của mình, sau đó giận dữ đáp trả, nói rằng mình là chó của Lương Nghiêm Húc, chứ không phải là chó của mấy người phụ nữ các người. Tại sao cứ bắt nạt cô? Siêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào Kiều Vĩ Thành, ánh mắt vô tình nhìn sang Điền Tâm. Cô phát hiện đối phương đang nhếch môi quan sát mình như đang xem kịch hay. Môi nói một cái tên, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Đây là cử chỉ bảo mật, ít nhất là cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa tiết lộ cuộc gọi trong nhà vệ sinh cho ai. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh không tự nhiên chuyển sang một bên. Đợi đến khi Chính Ân chút hết cơn giận, cô ấy mới lạnh lùng, mở điện thoại quét mã, rồi chuyển khoản. Chuyển khoản chia làm 4 lần, lần cuối cùng là 2 vạn. Diêu Nguyệt Ảnh nhắc cô ấy ký biên lai, cô ấy thong thả viết tên mình. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạ bút này. Diêu Nguyệt Ảnh cầm tờ biên lai nhét vào túi đeo chéo. Cô nóng lòng muốn đi, tim đột nhiên đập thình thịch. Một cảm giác phấn khích khó hiểu bắt đầu nảy sinh. Cô quay người, khóe mắt liếc thấy chàng trai đang đứng bất động nhìn cô. Đó là Kiều Vĩ Thành. Cô dừng bước, ánh mắt giao nhau với cậu. Cậu có biết không, một người không có gì cả, đi bộ băng qua đầm lầy, đi qua khu rừng đen rộng lớn, cuối cùng đứng trên một bãi đất trống ẩm ướt, đứng trên bậc đá phủ đầy rêu. Khi đó là thời điểm tự do nhất, nhìn chằm chằm vào vầng trăng mờ nhạt, khi đó là lúc tự do nhất. Nhưng thường thì bọn họ đều đi theo một hướng, chen chúc, tranh giành trong thành phố quái thú được đúc bằng thép, đánh cờ, sau đó nếm thử thứ rượu có tên là tự do. Cậu đã nếm thử rượu ngon chưa, là mùi vị của tự do sao? Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Kiều Vĩ Thành, biểu cảm của đối phương nhẫn nhịn và đắng chát. Bạn nhìn qua sẽ cảm thấy, ồ, nam sinh này không tự do. Cô không có gì cả, nhưng hiện tại cô vô cùng tự do. Cậu sở hữu nhiều hơn cô, nhưng lại là con thú bị nhốt trong lồng, vật lộn, thở hổn hển. Tay Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt túi đeo chéo, thu hồi tầm mắt, đi được 2 bước, không nhìn cậu, sau đó dùng giọng điệu khoa trương, lớn tiếng nói. Mong cậu sau này đừng bịa đặt về mình nữa nhé, Trình Ân. Dù sao cũng là bạn một thời, mình còn giúp cậu giấu việc mẹ cậu là người khởi nghiệp bằng bán hàng đa cấp cơ mà. Cậu đừng quên, mẹ cậu trước đây phát triển hệ thống tuyến dưới, ép mọi người tích trữ hàng mới kiếm được thùng vàng đầu tiên chứ. Công ty nhà cậu chính là vô số người dân bình thường dùng máu thịt của mình vun đắp lên mà phải không? Bút xoay trong tay Điền Tâm rơi xuống, bối rĩnh như sét đánh ngang tai, không thể tin nhìn cô ấy. Sắc mặt người ở Tâm Bão trong phút chốc trở nên khó coi, căm phẫn đến cực điểm. Cô ấy đứng dậy, lao về phía Diêu Nguyệt Ảnh đang lớn tiếng ồn ào. Diêu Nguyệt Ảnh không rõ ngày hôm đó đầu óc mình bị sao nữa, có thể là do yếu tố kích động trong cơ thể quấy phá hoặc là nguyên nhân nào khác. Cô nhìn thấy đôi mắt của Kiều Vĩ Thành, hàng mi ướt đẫm nước mắt, gò má căng chặt, còn có phần cổ ửng đỏ vì cà phê của cậu. Cô nhớ tới lúc Kiều Vĩ Thành xuống thang máy, tay chống vách tường, cơ bắp chân căng thẳng, run run, co giật, rồi bộ dạng bất an cố nhịn. Cũng không phải chưa từng thấy Kiều Vĩ Thành bị đánh, Lương Nghiêm Húc ra tay rất nặng, rất nhiều lần, một quả bóng rổ ném tới, một cú đá tới. Cậu có thể ngã xuống đất, lăn 2 vòng. Diêu Nguyệt Ảnh không có cách nào giúp, giúp thì cũng sẽ liên lụy đến bản thân. Nhưng con gái đánh cậu thì tính là gì, mọi người đều xông lên, học theo, đá một cú, đạp một cú, dội cà phê lên cậu, mỗi ngày, không lúc nào, không khó xử. Đứa trẻ hư có thể chịu đựng tất cả những thứ này, nhưng cậu không phải đứa trẻ hư. Diêu Nguyệt Ảnh ngoảnh đầu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cô muốn ngay lập tức tặng cho Trình Ân một món quà. 10 giờ rưỡi sáng, trong lớp có khá nhiều người, chỉ có vài chỗ ngồi ở dãy sau là trống. Điền Tâm vẫn như thường lệ, tan học mới đi. Ở bãi đỗ xe, có một chiếc Range Rover không mấy nổi bật đang đợi. Cô đi giày cao gót, chậm rãi tiến lại gần, kéo cửa xe, cúi đầu bước vào. ngồi vững vàng ở ghế phụ. Người đàn ông bên cạnh mặc áo khoác da, đeo găng tay chống mồ hôi màu đen, vì chờ cô ta nên buồn chán chơi hai ván game. Điền Tâm vừa vào đã giơ tay cướp điếu thuốc lá đang kẹp bên miệng anh ta hút. Nghe nói chưa, chuyện sáng nay? Ồ, Trình Ân à? Lương Nghiêm Húc nhấc mí mắt lên rồi ném điện thoại sang một bên. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô gái. Điền Tâm đang từ từ kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vào sáng nay. Diêu Nguyệt Ảnh bị điên rồi, lật cả quần lót của cô ấy ra trước mặt cả lớp đông người như thế. Đến năm ba đại học, tình cảm của họ đã liên kết khá tốt. Ai ở cấp độ nào cũng đều biết rõ. Ai được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh của gia tộc, ai là kẻ bị ruồng bỏ ở tầng lớp dưới đều đã được đánh dấu rõ ràng. Họ chỉ biết công ty mỹ phẩm của gia đình Chính Ân là thương hiệu nội địa nhỏ, theo đuổi phong cách tinh tế, có nghe được chút tin đồn nhưng không xác thực. Cô ta và Bối Dĩnh cũng không điều tra sâu hơn. Khói từ trong hơi thở cô ta phun ra, Điền Tâm nhíu mày, suýt xoa một tiếng. Hoàn cảnh gia đình cậu ta có vẻ không xứng đáng lắm thì phải, làm mất giá cả vòng tròn của cung trạch rồi. Đám người trong trường muốn chen vào vòng tròn của họ, muốn có được hào quang phù phiếm, muốn chen chân vào. Nhưng mà Diêu Nguyệt Ảnh làm như vậy, tựa như cắt một đao trên vương miện tinh xảo, có tì vết rồi. Trường học không thiếu nhất chính là lời đồn đại và chuyện phiếm. Mấy người trong hội sinh viên kia đối đầu với họ chắc phải cười phá lên mất. Cung Trạch có nói gì với anh không? Cậu ấy ư, cậu ấy, ồ. Lương Nghiêm Húc vỗ đầu, bận chơi game nên chẳng để ý gì đến tin tức. Anh ta nhặt điện thoại lên, từ từ xem. Bình thường hai người nói chuyện khá nhiều, trong cuộc trò chuyện toàn gọi nhau là xúc sinh, dã xúc, lương xúc, rủ nhau đi uống rượu, rủ nhau đi đâu đó. Anh ta nheo mắt nhìn, quả nhiên dã xúc đã gửi tin nhắn cho anh ta. Tên sườn kia làm gì vậy? Bên dưới là một dấu chấm hỏi, không hiểu lắm. Lương Nghiêm Húc ha hả cười, ngón tay nhanh chóng trả lời một câu. Tôi không biết, cậu có muốn đến trường xem không? Gần đây anh ta không còn hứng thú với Diêu Nguyệt Ảnh, anh ta đã tìm được niềm vui mới rồi. Thật ra thì có chút hứng thú, nhìn Cung Trạch Dã ăn thịt, anh ta cũng muốn nếm thử. Đồ trong bát của người khác thơm hơn, nếm thử xem thế nào. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh này thật cứng nhắc, không biết chơi. Sờ cô một cái là cô sợ phát điên lên, làm như anh ta là tên hiếp dâm vậy. Thật nực cười, anh ta là ai cơ chứ? Điền Tâm thì lại là loại phụ nữ rất biết điều, gần đây anh ta cũng chơi với cô ta khá ổn. Không phải là quan hệ yêu đương nam nữ, chỉ là bạn giường, nhưng vì vướng phải Bối Dĩnh nên không thể công khai. Chiếc Land Rover hôm nay vẫn mượn xe tự dùng của tài xế trong nhà. Anh có nghe tôi nói không thế? Điền Tâm lắc anh ta, Lương Nghiêm Húc giật mình hồi thần, lại đặt điện thoại xuống. Trình Ân tức điên lên, tôi chưa từng thấy cô ấy nổi giận lớn như vậy. Cô ấy cho đám Dương Nghị đến đánh, đóng cửa lớp lại, ôi trời, không khí căng thẳng, kinh khủng. Đám người Dương Nghị đó chỉ là thế lực nhỏ trong lớp thôi, thành tích học tập đều kém, gia thế cũng bình thường, nhưng bám lấy mấy cô chiêu để làm quen. Chỉ muốn có một ngày nào đó được xưng anh gọi em với họ. Lương Nghiêm Húc vuốt cằm, trong đầu hiện ra hình ảnh mấy người đó. Bối Dĩnh còn ở bên cạnh ồn ào, không ngừng hỏi Trình Ân vì sao muốn lừa cậu ta. Bên này hỏi, ôi cha bên kia, đã nổi cơn thịnh nộ. Trình Ân cũng chẳng thèm kiềm chế nữa, vừa khóc, vừa la hét. Trước tiên phải đánh Diêu Nguyệt Ảnh một trận, rồi nói sau. Rồi sao nữa? Anh ta hỏi, Điền Tâm nhíu mày, tàn thuốc trên đầu ngón tay đã cháy thêm một đoạn. Cô ta thò tay ra ngoài cửa sổ, vứt đi, quay đầu lại, nhìn anh ta chăm chăm. Cô ta cứ cười mãi. Anh đã thấy chưa, người sai khiến người khác đánh thì khóc không ngừng. Người bị đánh ngồi trên sàn tóc tai bù xù, nhưng cứ cười mãi. Ôi, tôi không biết phải diễn tả vẻ mặt đó thế nào. Điền Tâm không tìm được từ ngữ để diễn tả. Lương Nghiêm Húc nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá rất nể tình, làm mấy nụ cười quái dị. Không phải, không phải nụ cười khinh thường. Cũng không phải khiêu khích, có lẽ là kiểu vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Cho nên vẻ mặt này vô cùng chói mắt, đặc biệt là vào buổi sáng 9 giờ, chắc chắn Trình Ân càng nhìn càng tức giận. Nhưng đánh cô ta hơi quá tay. Cuối cùng Kiều Vĩ Thành đã phản kháng, trực tiếp xông tới cứu mỹ nhân, kéo người bỏ chạy. Lúc mấu chốt, cậu ta cũng khá thông minh. Điền Tâm nói một tràng dài, Lương Nghiêm Húc đều lặng lẽ lắng nghe. Cô ta lại gần hỏi tình hình bên Cung Trạch Dã thế nào. Một chủ mọt tớ này, Cung Trạch Dã đứng về phía ai? Nhìn biểu cảm nhiều chuyện của người phụ nữ, Lương Nghiêm Húc nói cô ta cuối cùng cũng dẫn dắt về đến vấn đề chính. Anh ta cười ha ha, khởi động xe, đạp ga, lái xe ra ngoài. Ha ha, tùy ân ân ngoan của cậu ấy, quyết định nha. Diêu Nguyệt Ảnh đến bệnh viện một chuyến, mãi đến 1 giờ chiều mới ra khỏi đó. Kiều Vĩ Thành đi theo bên cạnh, cùng cô chụp CT, chườm lạnh. Nhưng chỗ chảy máu, chảy ra đều đã được xì thuốc, còn dán đầy cao tan máu bầm lên toàn bộ sống lưng. Má được băng gạc, có thể nhìn thấy phần dị máu ứ ra, bầm đen từ mép băng. Khóe môi bị rách, nửa khuôn mặt sưng vù. Khi nói chuyện, cô thậm chí còn không mở miệng được, có chút hàm hồ. Bác sĩ nói muốn huyết sưng như ban đầu thì ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày. Một tháng nữa thì có lẽ toàn bộ các vết bầm lớn nhỏ trên người mới có thể tan hết. Hai người ra khỏi bệnh viện, cậu đến bãi đỗ xe lấy xe. Lúc lái xe đến thì thấy Diêu Nguyệt Ảnh đang đứng ở máy bán nước tự động trước cửa, mua cho mình một chai nước dừa. Sau đó liên tục đổi tay trái phải để vặn nắp chai. Cậu đỗ xe trước mặt cô, tắt máy rồi xuống xe. Không phải cô vặn không ra, mà là mu bàn tay của cô đã bị mấy tên con trai kia dẫm bầm. Mu bàn tay chảy ra sưng to như cái bánh bao, bây giờ băng gạc lại còn đau nữa. Để anh làm. Kiều Vĩ Thành nhận lấy, giúp cô vặn mở nắp, rồi cẩn thận hộ tống cô. Khi đi xuống mấy bậc thang ở cổng bệnh viện, cậu chỉ sợ sẽ làm cô ngã. Khi cánh tay vừa chạm vào, cậu cảm thấy thật nhỏ. Lòng Kiều Vĩ Thành thấy chua xót, cậu có một sự thôi thúc, chỉ muốn bất ngờ ôm cô vào lòng. Xe chạy chậm trên đường, phía sau có mấy chiếc xe vượt lên thẳng. Cậu không dám chạy nhanh, chỉ sợ Diêu Nguyệt Ảnh lại bị thương tổn gì đó. Trên đường đến đây, cậu vẫn luôn hỏi cô tại sao lại muốn giúp cậu, tại sao lại đột nhiên làm như vậy. Rõ ràng em tự đi là được rồi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng lầm bầm không rõ từ phía sau, nói không rõ chữ. Anh không cần phải áy náy, em cố ý. Cô nói cô cố ý vì biết rằng Trình Ân dù có ký tên cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Gần đây ở lớp cũng không ổn, bị nhiều bạn nữ gây chuyện. Những khoản nợ có thể dùng tiền để giải quyết thì có thể trắng đen rõ ràng, nhưng nợ ân tình thì không thể trả hết. Thứ như ân tình không có cách nào định giá được, phải khiến đối phương cho rằng đã trả hết rồi thì mới được. Cô vốn tưởng rằng lần đi du lịch suýt chết đuối đó là đủ rồi. Chỉ là Trình Ân không thừa nhận, có lẽ phải đợi đến khi cô chết thì Trình Ân mới thừa nhận. Nếu không thừa nhận thì sẽ liên tục gây rắc rối. Kiều Vĩ Thành nhìn kính chiếu hậu, người phụ nữ ngồi chéo, không dám dựa lưng vào bất kỳ chỗ nào. Cô nói không muốn dây dưa dài dòng như vậy, muốn gây rắc rối thì gây một lần cho đủ, muốn đánh thì đánh cho đủ. Nói ra những điều Trình Ân kiêng kỵ thì đối phương cũng sẽ không được yên ổn. Em hiểu rõ cô ấy để ý đến sĩ diện của mình. Nếu bị người khác coi thường, cô ấy sẽ lo lắng, sau đó buổi tối sẽ không ngủ ngon. Vì vậy, cô ấy sẽ không có nhiều thời gian và sức lực để liên lụy đến gây rắc rối. Ít nhất là trước khi học kỳ này kết thúc, cô có thể bình yên sống nốt quãng thời gian còn lại rồi về nhà đón Tết. Giọng nói của thiếu nữ tư tốn, Kiều Vĩ Thành nghe được đại khái. Mặc dù lý do này đủ đầy, đủ để chứng minh cô rất thông minh, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lẽ có một lý do nào đó. Rất mơ hồ, rất mông lung, nhưng cậu như thể thật sự đã nắm bắt được thứ gì đó quý giá mà không ai nhận ra được trong làn sương mù này. Không có sự sắp đặt cẩn thận, chỉ có ánh mắt giao nhau trong vài giây, cậu đã nhìn thấy sự chân thành không nói nên lời của cô. Vì vậy, bắt đầu từ khoảnh khắc này, bắt đầu từ khoảnh khắc cô cười, Kiều Vĩ Thành mới thực sự ý thức được mình hèn hạ đến mức nào. Cậu chỉ vì mấy lời đe dọa của Trình Ân mà từ chối cho cô vay tiền. 17 vạn không phải là con số lớn, đối với người khác chỉ là tiền lẻ, còn đối với cô thì là rất hữu dụng. Từ chối một người bạn gái hạ mình ngập ngừng, tìm mình vay tiền, rõ ràng có tiền nhưng không cho vay, chỉ vì bị đe dọa, sợ bị đánh. Như vậy thì không hèn hạ sao? Em đói rồi, muốn ăn cơm rang ở cửa trường. Kiều Vĩ Thành đắm chìm trong bầu không khí, rất chán nản. Nghe cô nói chuyện mới vội vàng hoàn hồn, đáp lại một tiếng được. Xe lại chạy, theo dọc đường cũ về trường, hai người đến cửa hàng mà Diêu Nguyệt Ảnh nói. Cửa hàng không lớn, trên bán đồ mang về, có một nhân viên đóng gói, hai đầu bếp. Nhà hàng chỉ có 4-5 cái bàn, giờ cao điểm buổi trưa đã qua, lúc họ đến là 2 giờ chiều, chỉ có một bàn khách. Thời tiết lạnh hơn nhiều, mọi người đều mặc áo khoác. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ngồi xuống đã được chủ quán quan tâm. Thấy cô bị đánh, chủ quán âm thầm tặng 2 chai coca, còn nói đùa hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Bảo Diêu Nguyệt Ảnh đừng ăn cay, ăn cơm rang thanh đạm một chút, cũng cho thêm nhiều tôm. Hai người ngồi đối diện, hai đĩa cơm rang, Kiều Vĩ Thành chưa từng ăn thứ rẻ tiền như vậy. Nhìn cô mở bao bì bằng thìa nhựa dùng một lần, miệng há không ra, nhíu mày ăn từng miếng nhỏ. Trời âm u, không có ánh sáng, gió thổi nhẹ. Cậu nghe cô nói, bộ đồ trên người cô rất đắt. Áo khoác len lông kỳ nguyên chất, lông kỳ nguyên chất 100%. Mới mua hôm qua, cô nói đây là lần đầu tiên cô chủ động mua một bộ đồ mới, mặc dù là tiêu tiền của người khác. Còn chưa khoe được đủ thì hôm nay đã bị bẩn như vậy, có rất nhiều vết. Bao nhiêu tiền vậy? 800 tệ. Cô nói. Kiều Vĩ Thành đứng dậy, giống như lúc trước, Diêu Nguyệt Ảnh phủi dấu chân Lương Nghiêm Húc đạp lên người cô, đưa tay vỗ từng chút một. Áo len chết tiệt này dính bẩn, vỗ thế nào cũng không sạch. Đừng động vào nữa, lát nữa em tìm một tiệm giặt khô giặt. Cậu ngồi về chỗ cũ, cúi đầu ăn một miếng cơm thật to, mùi vị rất nồng, dầu muối cho rất nhiều. Cậu cúi đầu lại nhét thêm vài miếng, rồi hốc mắt càng lúc càng ẩm ướt, đến khi tầm mắt mở mịt mọi thứ. Anh hèn hạ, anh quá hèn hạ rồi, anh... Nước mắt rơi lã chã, cảm xúc của Kiều Vĩ Thành vào khoảnh khắc này, theo cơn gió gào thét ngoài cửa, sụp đổ hoàn toàn. Cậu chứng kiến một kẻ bất bại mặc cho người khác giày xéo. Cậu sợ đau, cậu sợ bị đánh, cậu vụng về, không biết cách thiết lập mối quan hệ bình đẳng với Lương Nghiêm Húc. Mỗi lần trên người cậu lại thêm một vết thương thì cậu lại càng co rúm lại, càng sợ hãi kẻ bạo hành hơn. Trong số đó cũng bao gồm cả con gái, cậu còn sợ cả con gái. Cơn đau mà dây thần kinh truyền đến não sẽ khiến một người trở nên như thế nào? Cậu kéo cô ra khỏi lớp học, cô lập tức kiểm tra vết thương của mình, đến bệnh viện, cả quá trình vô cùng phối hợp, thậm chí còn mua cho mình một chai nước dừa ngay trước cửa, thậm chí còn đói, ngồi đây ăn cơm rang. Cơn đau mà não truyền đến khiến cậu trở nên xấu xí, nhưng không khiến cô trở nên xấu xí. Kiều Vĩ Thành ghen tị, đau lòng, cậu khóc đến nỗi không thở nổi, cảm giác tự ti và áy náy khiến đầu mũi cậu cay cay. Rồi một tình yêu mãnh liệt bắt đầu nảy sinh, giống như dây leo phủ kín cả bức tường vậy. Lúc này cậu cảm thấy có lẽ cả đời này, ngoài Diêu Nguyệt Ảnh ra, cậu không thể thích thêm một cô gái nào khác nữa. Anh thích em, anh rất thích em, anh thực sự... Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.